Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, không làm người chú ý bụi bặm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Hiểu Khiết rất khổ não. Thời điểm ở trường học, nàng là chủ tịch hội học sinh, dung chuyển trời đất, cộng thêm giá trị nhan sắc cao. Vóc người đẹp, tình thương vậy vẫn còn ở tuyến. Trong đời cơ hồ chưa từng gặp qua khó khăn gì. Nhưng mà một bước nhập xã hội, nàng mới phát hiện thế giới chân thật trình độ phức tạp xa xa vượt quá mình tưởng tượng. Cơ duyên xảo hợp, nàng không có từ chuyện chữa bệnh, mà là đi tới khóa quốc tập đoàn ở Hoa Hạ dụng cụ công ty. Hơn nữa trực tiếp tiếp nhận đế đô gan mật nghiệp vụ. Nếu như từ ngoài mặt tới xem, nàng đời người thuận lợi đã không cách nào hình dung. Sau đó thì hẳn là xuôi gió xuôi nước, bước lên cuộc sống đỉnh cấp. Nhưng mà ai có thể biết, vận dữ đã trong lúc vô tình xông lên nàng đưa ra móng nhọn răng nanh. Nàng đón lấy đế đô gan mật nghiệp vụ sau đó, đối mặt là ra lượng hàng kịch liệt héo rút. Hàng bức lớn, không cách nào hình dung. Không là dựa theo tháng tới tính toán, mà là dựa từng ngày qua tính toán. Mấy ngày thời gian, Lưu Hiểu Khiết liền gầy 1,5 kg. Nguyên bản hơi gầy vóc người gầy hơn. Nhất số nhỏ quần áo mặc lên người đều có chút đi lang thang. Nàng không phục, mới vừa ra áp thú nhỏ, là không có dễ dàng như vậy nhận thua. Trải qua mấy ngày điều tra, nàng rốt cuộc biết đối thủ của mình là ai. Trường Phong Vi Chế, một nhà sản phẩm trong nước dụng cụ công ty, công thành chiếm đất cũng không có dễ dàng như vậy. Một bệnh viện giải phẫu bác sĩ thói quen liền nào đó dụng cụ sau đó. Cho dù từ trong lấy được lợi ích ít một chút, cũng không nguyện ý tùy tiện đi đổi. Không vì cái gì khác, chính là thói quen hai chữ. Nhưng mà đế đô gan mật cục diện, hoàn toàn có thể dùng tan vỡ để hình dung. Hai bệnh khu khá tốt, cũng không có gì thay đổi. Nhưng mà Chu Xuân Dũng quản một bệnh khu, bốn tên mang tổ giáo sư có ba riêng biệt tham gia dụng cụ cũng đổi thành Trường Phong Vi Chế. Cho dù Lưu Hiểu Khiết dùng lệ quang lòe lòe hai tròng mắt cùng cầu khẩn giọng, cũng không cách nào thay đổi cục diện. Chu Xuân Dũng và nàng trước biết tất cả mọi người đều không giống nhau. Ngoài miệng nói khách khí, nhưng hạ khởi thủ tới, nhưng là đặc biệt tàn nhẫn, và đường giám đốc nói là phân ngạch nhất định có xúc giảm. Có thể chẳng ai nghĩ tới biết xúc giảm đến loại trình độ này. Nàng không cam lòng, tức giận, nhưng không chỗ phát tiết, cả đêm không ngủ. Lưu Hiểu Khiết lập ra một cái tường tận kế hoạch, đáng tiếc toàn bộ kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, nàng liền nhận được bị sa thải tin tức, và nàng cùng nhau bị sa thải. Còn có đường giám đốc, bởi vì là đế đô gan mật thất lợi, nội bộ công ty một mực mơ ước đường giám đốc lực lượng đột nhiên ra tay. Bọn họ lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay cầm đường giám đốc đuổi đi. Thuận tiện còn có bọn họ xem cũng không biết liếc mắt nhìn Lưu Hiểu Khiết. Ở trong trường học giống như minh tinh vậy Lưu Hiểu Khiết. Đi tới xã hội thượng trực tiếp biến thành một viên nhỏ xíu bụi bặm. Không người để ý nàng cảm thụ. Nàng đi ở tháng tư đế đô ban đêm. Nhịp bước rất chậm, nàng không muốn đi quá nhanh. Bởi vì nàng muốn làm biết mình mới vừa bước vào xã hội liền thưởng thức được thất bại rốt cuộc bởi. Vì sao, đi rất lâu, Lưu Hiểu Khiết lau khô nước mắt, nàng không phải người hèn yếu, sâu trong nội tâm tràn đầy ánh mặt trời tích cực lực lượng. Mặc dù không cam tâm, nhưng là nàng nhưng thừa nhận thất bại, Trường Phong Vi Chế sao? Có cái gì thần kỳ chỗ ngồi đâu? Lưu Hiểu Khiết mở ra công ty này trang mạng, một cái tuyển mộ tin tức xuất hiện ở nàng trong mắt. Trường Phong Vi Chế đang đăng tuyển mộ nhân viên tiêu thụ. Mình lại bại bởi loại này liền nhân viên cũng trang bị không đủ công ty sao? Lưu Hiểu Khiết thử điểm đi vào. Bắt đầu rõ ràng Trường Phong Vi Chế. cũng để lại đóng kín một cái xin việc tin. Nàng lấy là mình sẽ không bị nhận, bởi vì mình không có bất kỳ hành nghề kinh nghiệm. Ở đế đô gan mật ngắn ngủi không tới một tuần công tác thời gian. Liền Lưu Hiểu Khiết mình cũng ngại nói đó là hành nghề kinh nghiệm. Nhưng mà chuyện tiến triển một lần nữa ngoài nàng ý liệu. Nửa ngủ nửa tỉnh, làm mặt trời mọc, nàng bị ánh mặt trời chiếu lúc tỉnh, nhận được Trường Phong vi chế trả lời. Nàng như tia chớp nhậm chức Trường Phong vi chế. Công ty này thật là quá không nghiêm túc. Lưu Hiểu Khiết trong lòng nghĩ đến, mình không có gì cả đưa ra, bao gồm ở trường học nhậm chức trải qua cùng với những chuyện khác. Chỉ nói mình là người tốt nghiệp khóa này, tìm sấp xỉ một năm công tác, bây giờ còn đang chờ đi làm trong trạng thái, cứ như vậy được trúng tuyển. Lưu Hiểu Khiết không nhìn ra Trường Phong vi chế có bất kỳ tiền cảnh. Mình lại bị như vậy một công ty đánh bại. Thật là khó tin, bất quá nàng vẫn là chú tâm ăn mặc một phen, chuẩn bị đi tham gia đế đô chi nhánh công ty miễn thi. Vậy mặt thúc giục rất gấp, thậm chí liền một ngày thời gian cũng không có cho nàng lưu. Phùng Húc Huy rất gấp, ông chủ Trịnh phi ngựa khoanh đất tốc độ thật là quá nhanh. Dựa theo loại tốc độ này đi xuống, mình mức tiêu thụ hàng năm một cái trăm triệu tuyệt đối không phải mộng. Có lẽ đối với một ít khóa quốc tập đoàn lá bài chủ chốt tiêu thụ viên mà nói, một cái trăm triệu mức tiêu thụ độ không coi vào đâu. Nhưng ở Trường Phong bên trong, mình đã vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất lên, không người dung chuyển. Hơn nữa mấy con số này, cái này hạn mức tối đa, vẫn còn ở mỗi ngày không ngừng bị cập nhật, chế ước lượt tiêu thụ, là tay mình đầu không có ai. Trong công ty luôn là có căm thù người mình tồn tại. Bọn họ đối với bỗng nhiên ló đầu ra người tuổi trẻ đặc biệt cừu hận. Ở Mã Toàn không nhìn thấy xó xỉnh dùng sức thủ đoạn nhỏ. Một điểm này Phùng Húc Huy biết, nhưng là hắn cũng không sợ. Không vì cái gì khác, chỉ vì là hắn ôm ông chủ Trịnh bắp đùi. Không việc gì có thể đánh bại mình. Phùng Húc Huy thấy rất rõ ràng. Chỉ cần ông chủ Trịnh không ngã, mình tiền đồ con càng ngày sẽ càng tốt. Mình căn bản không cần lo lắng công ty những người khác ý kiến. Thậm chí liền Mã Toàn ý kiến đều có thể không cần quá mức cân nhắc. Chỉ cần ông chủ Trịnh vẫn còn ở, hết thảy cũng không có vấn đề. Mà ông chủ Trịnh năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh cũng không thể nói. Đây là thanh thông tuổi tác. Không tới 30 tuổi Mayo Clinic khách tọa giáo sư, không tới 30 tuổi giải Nobel sinh vật, y học phần thưởng người được đề cử. Những thứ này cũng từ một cái góc độ thuyết minh Trịnh nhân tương lai huy hoàng. Phùng Húc Huy tin tưởng, nếu là mình ở Trường Phong đợi không đi xuống, đổi một công ty, ông chủ Trịnh khẳng định biết trong thời gian ngắn cầm tất cả sản phẩm đưa đổi. Cho nên hắn không quan tâm nội bộ công ty bàn tay gây tội ác. Đây là cường giả tự tin sao? Phùng Húc Huy mỗi lần nghĩ tới đây một chút, cũng biết cười mỉa một chút. Không phải cường giả tự tin, mà là mình chờ đợi ở đường Tống Thực Phủ trước cửa cái đêm khuya kia. Lấy được tiên nhân chỉ đường, từ ngày đó bắt đầu, mình liền không chút do dự ôm chặt ông chủ Trịnh bắp đùi. Cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, mình mới bước vào thành công mau đường xe. Con đường này là nhanh như vậy, lấy còn như mình đều bắt đầu có chút choáng váng. Thật nhiều lần hướng công ty SA đưa ra cần người xin. Thế nhưng mặt hành động cũng rất chậm chạp. Phùng Húc Huy đã không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là vượt cấp cho Mã Toàn gọi điện thoại. Hiệu quả vẫn phải có. Mặt dày cần người, ngày thứ hai buổi chiều người đã đến, một cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ sinh nhỏ, nhìn dáng dấp mới vừa từ tốt nghiệp đại học, trang phục hơi thành thục, nhưng khóe mắt chân mày trẻ trung rõ ràng có thể gặp. Phùng Húc Huy cũng biết là như vậy, bất quá hắn không quan tâm, chỉ cần ôm chặt ông chủ Trịnh bắp đùi, ai đúng mình khiến cho thủ đoạn nhỏ cũng không tốt dùng.